ném xuống đất nó vang lên âm thanh sắc lạnh như tiếng pháo ngày Tết, lăn vào một góc tối. Còn có gì có thể ném nữa? Cuối cùng Toi ném cái gối, nhưng ném hay không cũng như vậy, bản thân nó đã đầy bụi, bẩn không thể nào bẩn hơn. Toi ra tiệm cắt tóc, một mình bước vào, ở tiệm này làm đầu, sang tiệm khác cắt móng chân, vào một tiệm dưỡng da, hỏi chuyện các cô gái xem có quen ai tên là Báp. Các cô hỏi Báp có phải là một người rất già không? Toi nói không phải, anh ấy chừng 30, còn rất trẻ, tên anh ấy là Báp, rất đẹp trai, nhưng mặt như không có máu, hình như từ nhỏ bị thiếu dinh dưỡng. Các cô gái chỉ nghe, cuối cùng Toi phải bỏ đi. Toi biết mình quanh quẩn ở đây giống như người há miệng chờ sung. Ra sân bay tiễn Piu Y Son không những chỉ có Toi, còn có Đại Uy, Kha và những người khác mà Toi không quen biết. Toi tránh ánh mắt của Đại Uy. Mắt Toi luôn nhìn những chỗ đông người, nghĩ bụng, lẽ nào ở những chỗ ấy lại không có Báp? Kha thấy Toi không nói gì. Anh hỏi, cô Mạch, Toi thấy khí sắc của cô không bình thường, phải chăng trong lòng có chuyện gì? Có gì nói thử xem, hay là buổi tối một mình buồn, muốn tìm một người ngủ chung, tốt nhất tìm Toi đây này. Toi không cười, nhìn anh ta, nhưng anh ta và mấy người khác cùng cười vui vẻ, Đại Uy và Piu Y Son cũng cười, tưởng như Kha nói một câu hài hước lắm. Kha nói, tại sao cô không vui? Toi vẫn không cười, chỉ nhìn anh ta nói, hôm nay em buồn, anh đến ngủ với em nhé. Kha đỏ mặt. Piu Y Son nhìn đồng hồ trên cổ tay, chừng như đến giờ lên máy bay, anh khóc, nhìn từng người trong chúng Toi. Anh nói, Toi không muốn rời xa nền văn hóa của các bạn và những người bạn này. Có mấy người mắt rưng rưng lệ, nhưng Kha cười to, nói, chào nhé, Piu Y Son. Vậy là mọi người cùng cười, hết thật to với Piu Y Son đang đi xa dần, Piu Y Son. Lại một đá nữa, Toi cố ôm bụng, không thể để bọn chúng làm đứa bé rơi ra ngoài. Nghĩ đến đứa bé, Toi chợt nhận ra hậu quả. Toi hối hận vì vừa rồi không quỳ. Mạch 56, thời gian cứ từng ngày trôi qua, căn phòng không còn không khí, Báp vẫn thở mỗi ngày trở nên ngột ngạt. Toi bỗng nhận ra, Báp không còn quay về nữa. Mấy ông già bằng vải hoác miệng cười mà Báp mua về cuối cùng là những thứ duy nhất mà Toi chăm chú nhìn suốt một thời gian dài. Vô tình Toi phát hiện trong ngăn kéo có con dao mà Báp đã mua về. Lưỡi dao sáng loáng, Toi lấy nó ra để vào một chỗ cùng với những ông già bằng vải và mấy mảnh giấy Báp để lại. Toi cứ nghĩ, buổi tối hôm ấy ai đã gọi điện cho anh ta. Anh nghe điện rồi vội vã mặc áo quần đi ngay. Trong trí nhớ của Toi, tiếng chuông điện thoại như hồn ma bất ngờ nhảy ra cắt ngang quan hệ của Toi với Báp. Toi xả đầy nước vào bồn tắm, hơi nước nóng nghi ngút bốc lên. Báp rất thích ngâm người trong bồn tắm, đã có lần anh nói, cho dù có xa em, anh cũng không muốn xa cái bồn tắm, nước nóng thích hơn con gái. Nhưng bây giờ anh lại bỏ đi, để lại đứa con trong bụng Toi. Anh bảo sẽ đưa Toi đi nạo thai. Toi nghĩ, anh không về, Toi sẽ sinh đứa con này. Tắm xong, Toi soi gương, vô tình phát hiện một bên đì có vết thâm đỏ, phải chăng hôm cãi nhau với Báp hơn một tháng trước. Anh đá Toi và để lại dấu vết này. Hôm ấy Báp đá Toi vì Toi nói một câu hết sức tuyệt tình, đồng thời Toi ném cái ông già bằng vải xuống đất. Toi đứng trước gương ngắm nghía mình đang trần truồng, nhưng không biết tại sao hơi nước nóng trong bồn tắm vừa rồi lại lan ra, làm tấm gương mờ đi. Trước tấm gương mờ, Toi thấy khuôn mặt mình, đôi mắt mình trở nên mờ ảo, thậm chí đám lông ở bụng dưới cũng mờ ảo. Toi nghĩ, là hơi nước nóng hay là nước mắt làm bản thân Toi mờ ảo? Phải chăng Báp bỏ đi không một lời từ biệt là một đòn đánh mạnh vào Toi? Toi nhớ lại những lúc Báp vui, ví dụ buổi tối hôm anh tặng bánh sinh nhật. Toi đã đùa anh, nếu một hôm nào đó em mất tích thì anh thế nào? Kết quả Báp chớp chớp mắt, anh khóc nức nở. Sau đấy nhiều lần Toi nhắc lại chuyện anh khóc hôm ấy, nhưng anh không thừa nhận. Anh bảo anh không khóc. Anh nói theo một khái niệm muôn đời không phục hồi trong tiểu thuyết của Can La, làm một việc giống như trải qua tất cả, cho nên Báp không thừa nhận mình khóc. Nhưng Toi nhớ rất rõ lần Toi nói đùa với Báp là những lời nói vui cuối cùng, cũng là sắp sửa bắt đầu một màn làm tình, và đấy cũng là lúc gieo hạt mầm bi kịch. Bây giờ nhớ lại, đùa với nhau lần ấy Toi như nghe nói đến hình phạt bằng đánh đòn ở Singapore, người bị phạt phải là Báp, phạt 2 roi. Mới đánh 1 roi vào mông Báp đã ngất xỉu,

nhưng ca biết. Anh nói, bu bờ mất coi như thôi đi, mấy hôm trước a ấy còn đánh mất đôi giày ở đoàn làm phim, đôi giày ra nhãn hiệu.